Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, Nguyên Ương Hoa, vừa tiến vào tiểu thế giới này, đập vào mi mắt ấn tượng đầu tiên, là tàn tạ cùng hỗn loạn, đại địa khắp nơi đều là khe hở, càng có từng cái hố sâu, thậm chí cả thiên không phía trên, đều có từng đạo khe hở, đây là tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Nhiếp Gia Ly hôn hận Chí Tôn ở giữa, riêng phần mình nắm giữ một nửa thế giới chi lực, hai cỗ thế giới chi lực lần lượt đối xông đưa đến. Chỉ thấy đại địa từng mảng lớn hoang vu, có địa phương hóa thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Đây là một loại nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, vô luận là ai lại tới đây, đều sẽ biết tiểu thế giới này ngay tại từng bước một đi hướng diệt vong. Mang ta đi Nhiếp ra đi, Ninh Giang nói. Nhiếp Bạch Yên hận hận mắt nhìn Ninh Giang, biết lập tức không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận mệnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bất quá đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện, đem Ninh Giang mấy người đoàn đoàn bao vây lên. Những người này trên thân, đều mặc trước đó tả hùng đồng dạng phục sức. Nhiếp Bạch Yên, chúng ta đang muốn ra ngoài tìm ngươi. Nghĩ không ra ngươi vậy mà trở về rồi. Người cầm đầu áo bào đen trung niên giật mình nhìn xem Nhiếp Bạch Yên. Lại nghĩ tới cái gì? Âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút, Tả Hùng đâu? Vì cái gì không phải hắn để ép ngươi trở về? Nếu như các ngươi nói Tả Hùng là cái đầu trọc, cái kia hẳn là đã bị ta giết, Ninh Giang thản nhiên nói. Nhiếp Bạch Yên, đây chính là ngươi mời tới cứu binh. Cùng tiến lên, đem hắn bắt lại, áo bào đen trung niên hừ lạnh một tiếng. Theo bàn tay hắn vung lên, đám người nháy mắt ùa lên. Sâu kiến, Ninh Giang lắc đầu, vô số kiếm mang xông ra, tàng kiếm hồ phát uy, trong khoảnh khắc liền chém giết một bọn người. Hỗn trướng, ngươi dám, áo bào đen trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bỗng nhiên cất cao, ép hướng Ninh Giang. Lại là một vị thiên vương, Ninh Giang nói khẽ, như loại này tiểu thế giới thiên vương, muốn vượt xa đại thiên thế giới những cái kia thiên vương, dù sao không có người chỉ điểm, bọn hắn cầu đạo con đường đều là tự mình tìm tòi ra. Toàn bộ nhờ chính mình, mà thế giới nhỏ như thế này, khởi điểm của bọn họ so đại thiên thế giới tốt quá nhiều. Ở sau lưng của bọn họ, không thiếu thánh giả, chí tôn. Có nhân vật như vậy chỉ điểm sai lầm, tu hành tự nhiên hơn xa đại thiên thế giới. Đương nhiên, theo Ninh Giang, đại thiên thế giới thiên vương, hàm kim lượng cao hơn, có thể tại không có người chỉ điểm tình huống dưới. Thành tựu thiên vương người, đều có chí tôn tiềm chất, tỉ như bất tử thiên vương, tuyệt đối có chí tôn tiềm chất. Ấn Ninh Giang dự tính, hẳn là không bao lâu. Bất tử thiên vương liền có thể đột phá đến thánh võ cảnh. Cho bất tử thiên vương đầy đủ thời gian, tương lai chí tôn có hy vọng, về phần muốn trở thành mạnh hơn thế tôn cùng thiên tôn. Còn cần một chút cơ duyên tạo hóa, điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang chín đại pháp tắc siêu phàm. Chỉ bằng vào một vị thiên vương chi lực không thể nào là đối thủ của hắn. Ầm ầm ni, hắn một quyền đánh ra, khống chế lôi chi pháp tắc. Vô cùng vô tận lôi đình nháy mắt che mất áo bào đen trung niên. Một trận chiến này, hắn thi triển ba loại pháp tắc, đem áo bào đen trung niên dọa cho phát sợ. Nhục thân siêu phàm, thêm ba loại siêu phàm pháp tắc. Cái này xương cốt đến tột cùng là ai? Đối với áo bào đen trung niên chấn kinh, Nhiếp Bạch Yên không khỏi nhếch miệng. Nếu là người này biết Ninh Giang chín đại pháp tắc siêu phàm, chỉ sợ muốn bị hù chết. Đồng thời khống chế mấy loại siêu phàm pháp tác, Ninh Giang ưu thế quá mức rõ ràng, không đến trăm chiêu thời gian, áo bào đen trung niên liền bị hắn một kích đánh vào bên trong lòng đất. Ầm ầm, Ninh Giang cả người tựa như thiên thạch rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm tại áo bào đen trung niên ngực, răng rác áo bào đen trung niên nửa người, đều bị Ninh Giang một cước này đạp nát. Bàn chân của hắn dẫm áo bào đen trung niên lồng ngực đều lõm xuống dưới. Bất quá, đây đã là hắn lưu thủ. Nếu không một kích này, hắn có thể muốn áo bào đen trung niên mệnh. Ta giữ lại ngươi không giết. là muốn để ngươi giúp ta hướng Ly Hận Chí Tôn mang một câu, Ninh Giang lạnh lùng nói. Lời gì? Áo bào đen trung niên sững sờ, không nghĩ tới Ninh Giang không giết hắn, nói cho Ly Hận Chí Tôn, tiểu thế giới này, không thuộc về hắn, cũng không thuộc về Nhiếp gia, tiểu thế giới này, thuộc về, Ninh Giang dừng một chút, từng chữ nói, đế tôn, áo bào đen trung niên đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, nhưng là đế tôn hai chữ này, đủ để cho người cảm thấy chịu nặng áp lực. Người như thế nào, mới dám dùng đế tôn dạng này xưng hào. Cút đi, Ninh Giang đem áo bào đen trung niên một cước đá ra ngoài. Áo bào đen trung niên cũng không quay đầu lại, bỏ mạng mà chạy. Đế tôn, đây chính là chúng ta Nhiếp gia phía sau. Vị đại nhân vật kia danh hiệu sao? Nhiếp Bạch Yên hiếu kỳ nói. Vâng, Ninh Giang không có nhiều lời. Đi thôi, ta có thể dẫn ngươi đi Nhiếp gia. Nhưng là nói thật, coi như ngươi bây giờ đi Nhiếp gia, cũng không nhất định nhận hoan nghênh, Nhiếp Bạch Yên nói. Nhiếp gia có hoan nghênh hay không ta? Ta tịnh không để ý. Ta đã nói qua, các ngươi Nhiếp gia chết sống không tính là gì, nhưng là Nhiếp Vân Trúc những cái kia tâm huyết, không cho người khác nhúng chàm. Ninh Giang lạnh lùng nói. Nhiếp Bạch Yên nghe ra được, Ninh Giang cũng không phải là đang nói đùa. Trong mắt hắn, Nhiếp gia xác thực không trọng yếu. Sau đó, Nhiếp Bạch Yên trầm mặc phía trước dẫn đường. Trên đường đi, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Có một đạo khe nước to lớn, cơ hồ đem toàn bộ tiểu thế giới một phân thành hai. Ninh Giang đột nhiên nghĩ đến cái gì? Âm thanh lạnh lùng nói. Kia vùng biển hoa, vẫn còn chữ, vẫn còn, cái này một mực là ta Nhiếp gia cấm địa. Nhiếp Vân Trúc tiên tổ linh cữu liền nghỉ lại ở nơi đó. Bình thường cũng không người nào dám quấy rầy, Nhiếp Bạch Yên nói. Hiện tại nàng đối Ninh Giang biết những này, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Nàng cảm thấy Ninh Giang đối Nhiếp gia quá khứ hiểu rõ. Tựa hồ còn muốn càng hơn nàng một bậc, bất quá, kia vùng biển hoa, Nhiếp Bạch Yên đột nhiên dừng một chút, bất quá cái gì, Ninh Giang thanh âm ngưng lại, hắn trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân Trúc, làm cho Nhiếp Vân Trúc cảm nhận được một loại chịu nặng áp lực. Phảng phất Ninh Giang ánh mắt, giống như hai thanh lợi kiếm mân ni, biển hoa những cái kia hoa, đã héo tàn rất lâu, dù sao bản thân xuất sinh lên. Liền chưa từng thấy cái chỗ kia hoa nở qua, Nhiếp Bạch Yên nói. Hoa nở hoa tàn cuối cùng cũng có lúc, Ninh Giang lẩm bẩm nói. Ngươi hỏi những cái kia hoa làm cái gì? Nhiếp Bạch Yên hiếu kỳ nói. Nguyên ương hoa, đây là các ngươi tiên tổ thích nhất hoa, Ninh Giang thanh âm thấp xuống. Đáng tiếc, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên ương hoa mở dáng vẻ, Nhiếp Bạch Yên tiếc hận nói. Nàng nghe nói Nhiếp gia kia vùng biển hoa, là toàn bộ tiểu thế giới đẹp nhất địa phương. Đáng tiếc từ nàng xuất sinh lên, nhìn thấy chính là một mảnh héo tàn biển hoa. Cái gọi là uyên ương hoa đến tột cùng hình dạng thế nào? Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sẽ mở, Ninh Giang phun ra ba chữ. Nhiếp Bạch Yên kinh ngạc, không rõ Ninh Giang vì sao như thế xác định, ước chừng sau ba canh giờ. Rốt cục, phía trước xuất hiện một mảnh quốc gia. Mảnh này quốc gia đã bị chiến hỏa chỗ lan tràn. Trong đó có một chút chiến hỏa vết tích. Nhiếp Giang ngay ở phía trước, Nhiếp Bạch Yên nói. Khi Ninh Giang mấy người tiếp cận mảnh này quốc gia thời điểm. Lập tức liền có thủ vệ bay ra. Đem bọn hắn ngăn lại. Là ta, còn chưa tránh ra, Nhiếp Bạch Yên phía trước quát. Hết chương.